Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, kinh nghiệm trừng phạt là áp đẳng cấp một vòng. Không, Bắc Địa, Moldavia chủ thành, lãnh chúa phủ hậu viện, xác định vị trí truyền tống trận, đa tạ, từ truyền tống sau kia hiu hiu choáng váng cảm giác thoát ra về sau. Joshua đứng ở kiên cố đại địa phía trên, mà cũng không phải là lỏng loẹt đổ băng tuyết. Hắn quay đầu nhìn hai vị thần cơ cùng mình chiến mã, còn có chứa trứng rồng to lớn bình cái túi, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đối với mình bên cạnh người hai vị người mặc bạch sắc viền bạc pháp sư bào tuổi trẻ pháp sư nói, không nghĩ tới các ngươi đã học xong nhiều người đỉnh điểm truyền tống. Hắn trong giọng nói kéo lấy một chút kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy, các ngươi thiên phú thật là không tệ, không thẹn với Nostradamus đại sư đệ tử tên tuổi. Lĩnh chủ đại nhân, ngài quá khen. Bên trái dáng người càng cao to hơn một chút vị pháp sư kia đi về phía trước một bước, hắn hiu hiu cúi đầu, vừa cười vừa nói, ta cùng ta đệ đệ là mượn nhờ huynh đệ ở giữa ma lực cộng minh, lúc này mới có vượt cấp thi triển cao cấp pháp thuật năng lực. Trên thực tế ta cùng hắn mức độ, khoảng cách trôi chảy thi triển truyền tống pháp thuật hay là kém một tuyến. Huống chi, cùng ngươi so ra, gì đó thiên phú đều tính không được gì đó à. Câu nói này, pháp sư giấu ở trong lòng, cũng không có nói ra, đến một cái 25 tuổi cũng chưa tới hoàng kim cao giai. Cho dù là chiến sĩ tiến giai so pháp sư dễ dàng, cái này cũng thật sự là quá nhanh một chút. Phải biết, căn cứ đế quốc bên trong tư liệu mà nói, vị này lĩnh chủ đại nhân năm nay mới bất quá 22 tuổi không đến mà thôi. Nếu lĩnh chủ đại nhân ngài vô sự nói, một hồi qua đi, trông thấy Joshua rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi sự tình gì, vị pháp sư này liền dẫn chính mình đệ đệ đứng ở một bên, có chút cẩn thận mở miệng nói, như vậy có thể hay không cho ta chờ xin được cáo lui trước? Ồ, đương nhiên có thể, tóc đen chiến sĩ đích thật là đang tự hỏi một ít chuyện, cho nên mới thất thần như vậy một hồi, đang nghe pháp sư về sau, hắn liền gật đầu cho phép nói. Không cần thiết dùng nhiều như vậy kính ngữ, như thế câu thúc, ta cũng không thích ứng. Phải biết, các người cũng không phải ta cấp dưới, bình thường xưng hô liền tốt, ngài tha thứ tự nhiên là ngài quyền lợi. Bất quá sử dụng kính ngữ cũng là chúng ta biểu đạt tôn kính một loại phương thức. Một bên khác, tương đối tuổi nhỏ vị pháp sư kia lên tiếng nói chuyện. Hắn thanh âm nghe vào có chút hưng phấn. Đối mặt một tên có thể vì chính mình dân chúng tiến đến đổ long lãnh chúa, cho dù là lại thế nào dùng kính ngữ cũng là không quá phận. Nói đến chuyện này đối với bằng hữu của mình nói thì cũng thôi đi, không nên trắng trợn tuyên truyền. Đối mặt cái này phát ra từ thật lòng cảm khái, Joshua cũng chỉ có thể lắc đầu nhất tiếu, phất phất tay ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Bây giờ còn chưa tới tuyên truyền thời điểm. Đúng vậy, đại nhân, đợi đến pháp sư huynh đệ hai người rời đi về sau. Joshua đứng tại truyền tống trận trung ương, vẫn không có dịch bước. Đứng sau lưng hắn đom đóm đều có chút hiếu kỳ ngẩng đầu, muốn nhìn một chút chủ nhân của mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bất thình lình, chiến sĩ lên tiếng, ta hơi mệt chút, đom đóm. Lẫm còn có hắc, các ngươi cũng vất vả, may mắn mà có các ngươi, lần này đánh bất ngờ xào huyệt rồng mới như thế thành công. Nói, hắn vừa quay đầu, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nguyên bản hung ác kiên cường trên mặt, cũng xuất hiện một chút nhu hòa sắc thái. Đom đóm, đợi lát nữa ngươi liền đem đai đen hồi mã cứu, lẫm. Trứng rồng cùng cái bình này liền từ ngươi phóng tới bí mật trong kho đi. Bí mật khố mật mã ngươi biết không? Được rồi chủ nhân, mật mã ta biết, Tóc đen thiếu niên sảng khoái nhận lời đạo. Hắn theo bản năng nghi ngờ nói. Lần trước hay là ngài chính miệng nói cho ta mật mã à? Chẳng lẽ quên rồi sao? Không có. Giao xua trạng thái rõ ràng có chút không quan tâm. Ánh mắt của hắn nhìn rõ hư không? Tựa hồ đang ngẩn người. Nhưng lấy lẫm quan sát năng lực, hắn lại có thể phát hiện chủ nhân của mình tựa hồ cũng không phải là đơn thuần thất thần, mà là tại nhìn một cái bọn hắn đều nhìn không thấy đồ vật. Bất quá quản hắn, chủ nhân muốn làm gì sự tình tùy hắn đi a. Xem như thần cơ, đem nhiệm vụ của mình làm tốt là được rồi. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, đưa mắt nhìn vũ khí của mình cùng chiến mã rời đi hậu viện. Joshua trầm ngâm một hồi, sau đó tiếp tục nhìn về phía hệ thống liệt biểu. Kể từ tại sao huyệt rồng bên trong phát hiện trên người mình lại có một cái không rõ chức nghiệp đẳng cấp về sau, Joshua vẫn tương đương để ý. Tại Microp đại lục, nghề nghiệp cấp bậc là có thể lẫn nhau chuyển đổi, nhưng là giới hạn ở cùng một loại khác chức nghiệp. Tỷ như chiến sĩ cùng pháp sư liền không khả năng trao đổi. Pháp sư cùng mục sư cũng tuyệt không thể chuyển đổi. Joshua tại xuyên Việt chi sơ, chức nghiệp cấp bậc là hắc nha quân đoàn đặc thù chức nghiệp hắc nha đánh bất ngờ người. Cùng bắc địa đặc thù kỵ sĩ chức nghiệp bắc địa chiến kỵ. Nhưng ở hắn kế thừa gia truyền hỗn độn khán thủ giả cái này anh hùng chức nghiệp về sau, liền từ từ đem đẳng cấp toàn bộ chuyển đổi tới hỗn độn khán thủ giả bên trên. Ở trong đó tự nhiên có một chút hao tổn, bất quá tự nhiên là đáng giá. Mặc dù hắc nha đánh bất ngờ người cùng bắc địa chiến kỵ đều xem như tương đối tốt đẹp đặc thù chuyển chức, nhưng cùng anh hùng chức nghiệp so ra liền thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Có thể là giờ đây Joshua lại phát hiện cái này không biết từ chỗ nào lúc nào xuất hiện không rõ chức nghiệp. Từ một loại nào đó góc độ trên mà nói, cấp bậc thế mà so hỗn độn khán thủ giả còn phải cao hơn một bậc. Kỳ thật đối với hệ thống cũng không phải là không gì không biết, không gì làm không được điểm này. Chiến sĩ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn giám định vật phẩm, đều muốn thông qua chính hắn tri thức phán định. Nếu hắn nguyên bản liền không phải hiểu rất rõ phương diện này mà nói, cũng chỉ có đại khái giải thích. Nhưng nếu chính mình đối với phương diện này rất tinh thông mà nói, như vậy thì sẽ xuất hiện không rõ chi tiết giải thích rõ. Ý vị này, toàn bộ hệ thống đều xây dựng ở Joshua kiếp trước đã biết phạm vi này bên trong. Sai lầm sẽ không quá lớn, mà cái này không rõ chức nghiệp, rất rõ ràng là vô luận kiếp trước hay là hiện tại, chiến sĩ đều chưa từng biết được phương diện kia. Cái này cao cấp nghề nghiệp kiêm chức kinh nghiệm trừng phạt cũng thật sự là hơi nặng một chút. Nhìn xem cái này không rõ chức nghiệp sơ qua để lộ ra một ít tin tức, Joshua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Giết 10 đầu rồng, cho dù là thần hữu võ sĩ loại này hợp lại chức nghiệp đều muốn thăng cấp. Ta thế mà còn kẹt tại cấp 49 cái này khảm. Cấp 49 là hoàng kim giai đỉnh phong, lại tăng nhất cấp, chính là muốn chuẩn bị nhiệm vụ áp cấp cực ý cảnh giới. Mặc dù Joshua đã có kỹ chi ký ức, nhưng một thế này hắn cũng không chuẩn bị đi nguyên bản con đường cũ, mà là đi cường hóa thân thể lực chi cực ý, cho nên không có ngoài ý muốn. Hắn hay là cần tiến hành một lần thí luyện mới có thể hoàn thành tiến giai. Bất quá ở thời đại này, có thể nói là không bao giờ thiếu thí luyện cơ hội. Không nói những cái khác, không lâu sau đó long họa bên trong liền có vô cùng vô tận kỳ ngộ, đương nhiên cũng mang ý nghĩa vô cùng vô tận tai nạn. Mặc dù bắc địa bạch long đã bị Joshua toàn bộ chém giết, có thể đây cũng không có nghĩa là Moldavia có thể gối cao không lo. Long thú không có rồng điều khiển, tối đa cũng chính là ngu xuẩn một chút, hung bạo bản tính cùng lực lượng cũng sẽ không bởi vậy mà suy sụp. Sẽ không phải là nhiên hồn chi vương a? Cương chi mãng cùng thiên thanh bảo châu lực lượng, hoàn toàn chính xác sẽ không đơn giản như vậy liền tiêu tán. Đi tại trở về lãnh chúa phủ thư phòng trên đường, do xua mình nhăn lại, còn tại suy nghĩ, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Như vậy, cũng là khó mà nói là thua thiệt hay là kiếm lời. Xem ra sau này cần tính nhắm vào tìm kiếm phương diện này tư liệu. Hiểu rõ quang diệu kỷ nguyên, thậm chí quang diệu kỷ nguyên trước đó nhân loại thời đại tin tức. Một bên tự hỏi, hắn liền vừa đi tiến vào lãnh chúa phủ, thân ảnh cao lớn biến mất tại cửa phía sau âm ảnh ở giữa. Mà cùng lúc đó, trong đế đô, Nostradamus lại một lần nữa đi vào kia vàng son lộng lẫy hoàng thất trong thư phòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.